trở lại 1998, chương 290 tiểu yêu tinh đồng phỉ phỉ, 4 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chạng vạng tối, đới dương đúng hẹn tới đón từ đồng đạo đi hắn ký túc xá ăn cơm từ đồng đạo hoàn toàn không hoài nghi đới dương đích xác thật ý đồ, cái này cũng rất bình thường, mặc dù hắn trọng sinh tiền, trên internet lưu hành một câu lời đùa. Nam hài tử ở bên ngoài, phải bảo vệ hảo chính mình. Nhưng trên thực tế, có mấy nam nhân sẽ nhớ toàn ở phương diện này bảo vệ mình. Cũng không phải là nữ hài, dễ dàng bị người lừa gạt tài lừa gạt tình. Trải qua cửa trường học thời điểm, từ đồng đạo còn cố ý đi vào một nhà quầy bán đồ lặt vặt mua nhiều hoa quả cùng hai chai rượu chát. Đi người trong nhà ăn cơm, không muốn tay không đi. Khối này là thói quen của hắn. Mặc dù hắn đi mua điều này thời điểm, đới dương nhiều lần khuyên can, nhưng hắn vẫn mua. Nếu như hôm nay chẳng qua là đi cùng đới dương ăn cơm, hắn không hội khách khí như vậy. Nhưng từ đồng đạo buổi sáng liền nghe đới dương nói, hôm nay cơm tối là đới dương bạn gái làm, đới dương bạn gái muốn biết hắn. Vậy hắn lần đầu tiên thượng môn, liền muốn khách khí một chút. Ít nhất phải cho đới dương bạn gái lưu cái tốt một chút ấn tượng. Điều này rất trọng yếu. Nguyên thời không, hắn có phương diện này giáo huấn, đã từng đồng nghiệp quan hệ không tệ bởi vì đối phương lão bà đối với hắn ấn tượng không được, dần dần vị đồng nghiệp kia liền không thế nào với hắn lui tới. Bên gối phong, có thể cải biến rất nhiều nam tư tưởng của người ta. Chấm, đi vào thủy sư đại cửa tây thời điểm, từ đồng đạo nhìn thấy có mấy cái nam sinh đứng ở tây môn hai bên, cho ra ra vào vào những học sinh khác phát ra truyền đơn. Kia trên truyền đơn chữ từ đồng đạo liếc hai mắt, đúng là hắn ngày hôm qua in ra, giao cho đới dương những thư kia. Đới lão sư được, đới lão sư được, quả nhiên, mấy học sinh kia nhìn thấy đới dương, rối rít lộ ra mặt mày vui vẻ chào hỏi. Đới dương mỉm cười đáp lại, sau đó thấp giọng cùng từ đồng đạo giới thiệu. Những thứ này đều là ta trong lớp học sinh, đều tại cho ngươi phát truyền đơn đây. Từ đồng đạo mỉm cười gật đầu. Đi theo đới dương đi tới giáo sư ký túc xá, từ đồng đạo chú ý tới nhà này lầu có chút số 5, thật cũ. Nhưng đại khái bởi vì nơi này ở đều là lão sư cho nên trong lầu vệ sinh hay lại là làm rất tốt, từ trên thang lầu đi, là một đầu dài hành lang sân thượng. Vô luận là trên thang lầu, hay lại là trong hành lang, cũng không nhìn thấy cái gì rác dưới. Đây là một cái nhà 5 tầng cao ký túc xá, đới dương ký túc xá ở lầu 2. Chấm, đới dương dẫn từ đồng đạo đi tới trong đó một cánh cửa tiền, môn là rộng mở. Bên trong hai cái một mập một gầy, hai cái cô gái trẻ tuổi đang ở làm đồ ăn, thật ra thì mập chính là cái kia cũng chỉ là hơi mập, không khó nhìn. Nàng chính đang xào thức ăn, gầy chính là cái kia cũng không phải rất gầy, chủ yếu là eo nhỏ, nhìn thấy nàng một khắc kia từ đồng đạo trong đầu tránh qua một cái từ. Tiểu yêu tinh đang ở cho xào rau nữ tử nắm cái mâm, thật dài mặt trái xoan, vừa trắng vừa mềm. Thật xinh đẹp, ha, ta nắm tiểu từ mời tới. Đới dương lúc vào cửa cười ha hả lên tiếng chào. Chính đang xào thức ăn Hoàng Oanh cùng tiểu yêu tinh, nghe tiếng trông lại. Giờ khắc này, từ đồng đạo có chút mộng. Đới dương bảo hôm nay cùng bạn gái hai mời hắn ăn cơm, làm sao nơi này có hai nữ nhân. Hắn vốn là đến mép, chị dâu được trong lúc nhất thời, không biết nên với ai nói. Trực giác nói cho hắn biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đới dương bạn gái hẳn là chính đang xào thức ăn chính là cái kia. Nhưng vạn nhất lỗi cơ chứ, vạn nhất chính đang xào thức ăn chính là cái kia là đới dương tỷ tỷ. Hoặc là đới dương bạn gái tỷ tỷ đây, không có chút nào chuẩn bị tâm tư địa đột nhiên nhìn thấy như vậy hai cái cô gái trẻ tuổi trong phút chốc cũng không có thời gian cho hắn suy nghĩ nhiều, cũng may hắn phản ứng không chậm, lúc này nở nụ cười, ánh mắt đồng thời nhìn kia hai người con gái tiếng hô. Chị dâu được, bất kể các nàng ai là ai đây. Làm cho các nàng hai chính mình nhận lãnh những lời này đi. Chính đang xào thức ăn Hoàng Oanh lộ ra mặt mày vui vẻ, há mồm nhận lãnh. Người tốt, người chính là tiểu từ chứ. Mau vào ngồi, ngay sau đó, xoay mặt phân phó cái đó tiểu yêu tinh. Tiểu phỉ, còn ngớ ra làm gì? Đi nhanh cho tiểu từ châm trà a, đi nhanh. Một chút sẽ để cho từ đồng đạo phân biệt ai là đới dương bạn gái. Đồng thời cũng nhớ cái đó tiểu yêu tinh tên là... tiểu phỉ trên dưới quan sát từ đồng đạo hai mắt đáp đáp một tiếng, lập tức lắc eo nhỏ đi rót nước. Cô bé này yêu thực sự rất nhỏ, làm cho người ta yêu kiều nắm chặt cảm giác. Cũng bởi vì eo nhỏ cho nên lộ ra vóc người đồ thị rất đẹp. Trắng nõn mặt trái xoan, còn có chút bụ bẩm, nhìn manh manh, nhìn một cái liền là từ nhỏ kiều sinh quán dưỡng cái loại này nữ hài, nhưng mắt ngọc mày ngài, nhìn ngược lại cảnh đẹp ý vui. Từ đồng đạo nhìn hai lần, sẽ thu hồi ánh mắt. Trải qua Ngô Á Lệ cùng Bạc Anh Huệ sau khi, giống vậy mỹ nữ, hắn đều có sức miễn dịch. Cô bé này mặc dù tốt nhìn, nhưng là không đẹp đẽ đến vượt qua Ngô Á Lệ cùng Bạc Anh Huệ mức độ. Hơn nữa, hắn hôm nay lần đầu tiên tới Đới Dương nơi này ăn cơm, bây giờ còn không biết cô bé này cùng Đới Dương là quan hệ như thế nào, hắn lão nhìn chằm chằm người ta nhìn cũng không lễ phép. Hoàng Oanh rất khách khí, nhìn thấy Từ Đồng Đạo lúc vào cửa trong tay xách hoa quả, liền cười một trận oán giận, dặn dò Từ Đồng Đạo lần sau trở lại, không cho lại mang đồ. Mà trên tay nàng cái đó món ăn xào xong, cũng không món ăn khác làm. Bàn ăn không lớn, trên bàn bày 5 món ăn một món canh, chén đũa, ly rượu cũng đều bày xong. Tiểu Phỉ tính cách liếc mắt là hướng bên ngoài, rót một ly nước bưng cho Từ Đồng Đạo thời điểm, nàng một đôi mắt to hiếu kỳ nhìn chằm chằm Từ Đồng Đạo mặt của nhìn tới nhìn lui, hiếu kỳ hỏi. Người họ XU nhỉ, cái gì XU, hai người từ, hay lại là ngôn chưa hứa cho đây, hai người từ, Từ Đồng Đạo trả lời một câu, nàng lại hỏi, nghe nói ngươi mở ra một quán đồ nướng, còn mở một cái lưới. Nhà ngươi hẳn rất có tiền chứ, Từ Đồng Đạo bật cười, ban đầu lần gặp gỡ, hắn cũng không muốn giải thích quá nhiều, liền gật đầu nhận. Ừ tạm được đi, ngươi ngồi, ngươi nhanh ngồi a, chớ đứng a, đi tới nơi này, liền chưa khách khí. Nàng nhiệt tình xin Từ Đồng Đạo nhập tọa, vừa vặn lúc này Hoàng Oanh cũng rửa sạch sẽ tay, bưng cuối cùng một mâm thịt vụn quà cà tới. Cũng nhiệt tình kêu Từ Đồng Đạo nhập tọa, Từ Đồng Đạo khách khí đôi câu, cũng gọi bọn họ nhập tọa. Một lát sau, bốn người toàn bộ nhập tọa, hình vuông xếp bàn nhỏ, bốn người mỗi người ngồi một bên, Tiểu Phỉ ngồi ở Từ Đồng Đạo bên tay trái, Đới Dương ngồi ở Từ Đồng Đạo bên tay phải, đối diện là Hoàng Oanh. Vừa ngồi xuống, Hoàng Oanh liền cau mày nhắc nhở Đới Dương cho mọi người giới thiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Đới Dương trong nụ cười thật giống như mang một ít bất đắc dĩ. Được, tiểu tử A ta đây giới thiệu cho các ngươi một chút A, vị này chính là bạn gái của ta. Hoàng Oanh, bên cạnh ngươi vị kia, là bạn gái của ta biểu muội. Đồng Phỉ Phỉ, nói xong, Đới Dương bàn tay ra hiệu một cái Từ Đồng Đạo cùng Hoàng Oanh, Đồng Phỉ Phỉ giới thiệu. Hắn đâu rồi, các ngươi đều biết tiểu tư, đại danh Từ Đồng Đạo, là ta bây giờ kiêm chức lưới ông chủ. Hai vị mỹ nữ gọi ta tiểu tư là tốt, Từ Đồng Đạo lời còn chưa dứt, Hoàng Oanh liền gật đầu nói. Tốt, tốt, nha, đúng rồi, tiểu tư A, ngươi cùng tiểu phỉ tuổi tác không sai biệt lắm, sau khi các ngươi có thể nhiều đi vòng một chút, coi như là nhiều kết giao bằng hữu, ngược lại sau khi chúng ta đều không phải là người ngoài, ngươi nói sao? Từ Đồng Đạo lúc này vẫn là không có hướng nơi khác nghĩ, lập tức gật đầu đáp ứng. Sau đó bữa cơm này, ăn chủ và khách đều vui vẻ. Bốn người đều không thế nào thục nhưng bởi vì tính cách sáng sủa quá nhiều người cũng bởi vì với nhau không quen, ngược lại có rất nhiều lời đề có thể trò chuyện. Tỉ như tùy tiện hỏi một chút đối phương gia đình, học nghiệp cái gì, ngươi một câu ta một câu, là có thể trò chuyện nửa ngày. Khiến Từ Đồng Đạo có chút bất ngờ là, sau khi ăn xong, hắn cáo từ chuẩn bị đi thời điểm, Hoàng Oanh phi thường nhiệt tình khiến Đồng Phỉ Phỉ đưa hắn, còn nói khiến Đồng Phỉ Phỉ thuận tiện đi hắn lưới vui đùa một chút. Cách chương.